khi đêm đông ấm dần lên Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Triệu Kinh Duy đang rửa mặt, Lâm Chi Du đang đợi anh trong phòng khách và chơi điện thoại. Trịnh Phù đã gọi cô trong nhóm ký túc xá, bảo cô đừng đến muộn vì hôm nay là tiết của giáo sư Trung. Giáo sư Trung là người giảng dạy hai tiết học về lý thuyết mỹ học vào sáng nay, dạy rất nghiêm khắc và tỷ lệ trượt môn rất cao. Trong số rất nhiều giáo sư giảng dạy các môn học tại trường đại học, hầu hết chỉ điểm danh hai lần từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc học kỳ. Nhưng giáo sư Trung lại điểm danh gần như mọi tiết. Nếu trốn học bị bắt được thì không được tham gia kỳ thi cuối kỳ. Con trai không mất nhiều thời gian để rửa mặt. Rất nhanh Triệu Kinh Duy bước ra từ phòng tắm. Hai người cùng đi thang máy xuống lầu. Triệu Kinh Duy cầm chìa khóa xe trong tay. Có đói không? Muốn mua đồ ăn sáng trước không? Không ăn đâu, tôi không đói lắm. Lâm Chi Du bật màn hình điện thoại và nhìn giờ. Nếu đến muộn hai tiết học hôm nay thì sẽ không được tham gia kỳ thi cuối kỳ. Triệu Kinh Duy nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, khắt khe vậy, là tiết học của giáo sư nào? Trung Thiến Văn. Lâm Chi Du nhìn anh có từng nghe nói không? Triệu Kinh Duy, tôi nghe Bồ Minh Trương nói, trước đây cậu ấy chọn học một môn của cô Trung, suýt nữa thì trượt môn không lấy được tín chỉ. Nơi ở của Triệu Kinh Duy không cách xa đại học Nghi lắm. Hai người ra khỏi nhà sớm, chưa đến giờ cao điểm nên đường đến đại học Nghi khá thông thoáng. Lâm Chi Du cởi dây an toàn và nói lời cảm ơn với Triệu Kinh Duy. Cô không đợi anh trả lời mà vội vàng xuống xe. Khi đến giảng đường thì còn 5 phút nữa mới đến giờ học. Lớp học gần như đã kín chỗ. Lâm Chi Du đi vào từ cửa sau. Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu đã giúp cô giành được chỗ ngồi. Trịnh Phù đưa cho cô một cốc sữa đậu nành. Mình còn tưởng cậu sẽ đến muộn nữa cơ. Cậu đi xe buýt à? Lâm Chi Du ngập ngừng một chút, mặt không đổi sắc nói. Bố mình lái xe đưa mình đến. Không ngạc nhiên khi đến đúng giờ. Đang nói chuyện, giáo sư Trung cầm sách giáo trình bước vào từ cửa trước. Lớp học lập tức trở nên yên lặng, Lâm Chi Du cũng không nói chuyện với Trịnh Phù nữa. Khi hai tiếng học, lý thuyết mỹ học, kết thúc thì đúng 10 giờ. Đây là thời điểm quá sớm để ăn trưa và quá muộn để ăn sáng. Lâm Chi Du uống một cốc sữa đậu nành nên hiện tại vẫn chưa đói lắm. Trịnh Phù và Hạ Miểu Miểu bàn bạc với nhau về việc đi đến căng tin lấy một ít đồ ăn để mang về, để không phải xuống lầu mua đồ ăn trưa. Ba người họ đang đi đến căng tin thì điện thoại của Lâm Chi Du rung lên. Cô dừng bước và mở WeChat. Tin nhắn WeChat mà Triệu Kinh Duy gửi đến không có văn bản, chỉ là một bức ảnh chụp thỏi son. Đó là thỏi son mà cô làm rơi trong phòng tắm vào sáng nay. Lâm Chi Du trả lời anh rằng hãy để ở đó đã. Trịnh Phù quay lại và định hỏi Lâm Chi Du muốn ăn gì thì thấy cô đang cầm điện thoại và dường như đang trả lời tin nhắn. Cô ấy thuận miệng hỏi, cậu đang nói chuyện với Uông Tuyền à? Có vẻ như hai người tiến triển khá tốt. Mình thấy trong ký túc xá của chúng ta thì cậu có thể thoát ế sớm hơn Hạ Miểu Miểu. Miểu Miểu, cậu phải nhanh lên một chút đấy. Không phải anh ta, Lâm Chi Du nói. Mình và Uông Tuyền không còn liên lạc nữa. Trịnh Phù ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Lâm Chi Du cũng không muốn giấu các cô ấy. Anh ta có bạn gái ở xa. Bài văn dài của Uông Tuyền đêm qua nói rằng anh ta thực sự có bạn gái ở xa. Ban đầu anh ta đã chuẩn bị chia tay với bạn gái trong 2 ngày tới, nhưng anh ta chưa tìm được thời điểm thích hợp. Lâm Chi Du cũng không muốn tính toán xem lời nói của anh ta có bao nhiêu phần đáng tin. Hạ Miểu Miểu chế nhạo, trai thể thao cha như vậy sao? Trịnh Phù giơ mắt ra hiệu cho Hạ Miểu Miểu. Hạ Miểu Miểu làm động tác kéo khóa mềm. Lâm Chi Du lại cười. Các cậu đừng nhìn mình như vậy, cũng đừng an ủi mình. Mặc dù gần đây mình và Uông Tuyền đã tiếp xúc một thời gian, nhưng mình không dành quá nhiều tình cảm cho anh ta. dừng lại kịp thời cũng tốt. Trịnh Phù đồng tình, đúng vậy, mình thấy Uông Tuyền cũng không tốt lắm. Chia tay thì chia tay, người tiếp theo sẽ ngoan hơn. Sau khi đi đến căng tin để ăn trưa, mấy người họ trở về ký túc xá. Lâm Chi Du vẫn mặc bộ đồ đêm qua. Cô không thoải mái nên vào phòng tắm tắm rửa. Trịnh Phù đang ăn mì, ngẩng đầu nói với cô, vừa rồi có người gọi video cho cậu. Lâm Chi Du để tóc ướt xóa xuống, cầm điện thoại trên bàn, mở ra thì thấy là cuộc gọi thoại của Lương Hân. Lâm Chi Du hơi ngạc nhiên, gửi cho cô ấy một tin nhắn hỏi chuyện gì. Vừa gửi xong, Lương Hân đã gọi điện thoại thoại đến. Lâm Chi Du bấm nút nghe, chưa đợi cô ấy mở miệng, Lương Hân đã nói, đêm qua Mục Viễn có vẻ như đã đánh nhau với người khác. Em thấy khóe miệng anh ấy có vết bầm tím. Em hỏi anh ấy có chuyện gì? Anh ấy nói không có gì. Chị Chi Du, chị có biết không? Lâm Chi Du nhíu mày. Mấy ngày gần đây tôi không gặp anh ấy. Vậy sao? Em còn tưởng chị biết chuyện gì xảy ra. Lương Hân ngại ngùng nói. Vậy không làm phiền chị nữa. Chị Chi Du, điện thoại cúp máy. Lâm Chi Du dựa vào bàn, những giọt nước trên tóc rơi xuống màn hình điện thoại. Cô sực tỉnh, dùng đầu ngón tay lau sạch màn hình, mở ảnh đại diện của Tống Mục Viễn trên WeChat. Cuộc trò chuyện giữa cô và Tống Mục Viễn vẫn còn dừng lại ở một tháng trước, ngày anh gửi tin nhắn cho cô để cô đến xem anh tập luyện. Lâm Chi Du đặt ngón tay lên bàn phím đánh ra một dòng chữ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn xóa hết. Đặt điện thoại úp xuống bàn, lấy máy sấy tóc ra ban công sấy tóc. Lâm Chi Du không liên lạc với Tống Mục Viễn. Đến 7 giờ tối, cô từ thư viện đi ra, nhận được điện thoại của Tống Mục Viễn. Lâm Chi Du đứng trong gió đêm, do dự một lúc, bấm nút nghe, nhẹ giọng nói một tiếng. Tống Mục Viễn ngừng lại một chút. Em đang ở đâu? Lâm Chi Du, có chuyện gì không? Có chuyện muốn nói với em. Anh đang đợi em ở sân bóng rổ bên phía nam trường. Em qua đây một chuyến đi. Sân bóng rổ phía nam cách thư viện không xa, chỉ cách 10 phút đi bộ. Lâm Chi Du đi đến, có mấy nam sinh đang chơi bóng rổ ở sân bóng rổ phía nam. Ánh đèn đường vàng mờ nhạt mà mơ hồ, thỉnh thoảng có tiếng nam sinh vỗ tay huýt sáo. Lâm Chi Du bị cận nhẹ, nhưng độ cận chưa đến mức cần đeo kính. Ánh đèn đường trên sân bóng không đủ sáng. Cô chưa tìm thấy Tống Mục Viễn. Tống Mục Viễn đã nhìn thấy cô, đi về phía cô. Lâm Chi Du nhìn thấy vết bầm tím ở khóe miệng anh ấy. Cau mày, mặt của anh sao thế? Anh đánh nhau với Uông Tuyền. Lâm Chi Du im lặng một lát. Anh biết chuyện này từ đâu? Hôm qua anh nghe thấy cậu ta và bạn gái của cậu ta nói chuyện trên sân bóng. Tống Mục Viễn khoanh tay trước ngực. Sao em không nói cho anh biết? Lâm Chi Du chợt cười, nụ cười có chút nhạt nhẽo. Không có gì để nói cả. Tống Mục Viễn nhíu mày. Anh biết em vẫn chưa chấp nhận được chuyện anh và Lương Hân ở bên nhau. Không có gì không thể chấp nhận cả, đúng không? Lâm Chi Du nói. Hơn nữa anh cũng chưa từng thích em nhỉ. Những chuyện trước đây chỉ là vì chúng ta đã biết nhau lâu rồi. Và mẹ em và bố anh cũng là đồng nghiệp. Vì thế anh chăm sóc em nhiều hơn một chút thôi. Tống Mục Viễn sững sờ 2 giây, rồi mới hiểu ra, em ở Yến Sơn nghe thấy anh và Lương Hân nói chuyện. Lâm Chi Du không phủ nhận. Tống Mục Viễn, anh chỉ sợ Lương Hân nghĩ nhiều. Mới, Lâm Chi Du ngắt lời anh ta. Chỉ là gì? Chẳng lẽ anh thích em sao? Tống Mục Viễn mím chặt môi. Nghe Lâm Chi Du nói, Lương Hân gọi điện cho em, hỏi em có biết chuyện anh bị thương ở khóe miệng không? Cô ấy có vẻ rất thích anh. Anh hãy đối xử tốt với cô ấy nhé. Cách chương.